Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 745, đây là hai cá nhân ban đêm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từ Montana Trấn Lecce đến Los Angeles nếu như là liền rất. Nhanh mà nói, một ngày một đêm thời gian liền có thể đến, nhưng là chân phàm rất hiển nhiên không phải cái đó rất không có nhiều thời gian người. Cho dù là còn có rất nhiều sự việc chờ hắn, hắn cũng phải để cho mình quá nhàn nhã một chút, cho nên dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng, giống như là ở vỗ một bộ quốc lộ điện ảnh vậy. Ba người thay phiên lái xe, cũng thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa ở trên trời mau đen lúc xuống, đem xe lái vào một nhà motel, $180 một đêm, muốn hai cái gian phòng. Bất quá chân phàm lấy là mình cùng Kristen một căn phòng lúc này nhưng thấy Kristen chạy vào Melissa trong phòng. Tại sao? Chân phàm giơ tay lên, hướng về phía Kristen không hiểu hỏi. Bởi vì là người phụ nữ thời gian, ta đã mua xong cái này. Kristen bỗng nhiên từ khóa trong túi sách cầm ra một túi băng vệ sinh, hướng về phía chân phàm quơ quơ, người vận khí không tốt. Hôm nay là ngày thứ nhất, kiên nhẫn một chút đi, thân ái, vừa nói nhéo một cái chân phàm mặt, sau đó cười hì hì vào Melissa gian phòng, cái này không có thể oán ta, ta cùng cái này không liên quan, nhìn chân phàm mặt đều tối, Melissa cũng từ hắn bên người chạy qua, cười hì hì quay đầu về chân phàm nhìn một cái, người liền ỉ ở cửa, hướng về phía chân phàm nói, ông chủ. Muốn đi vào sao? Được rồi, ta hay là đi gian phòng của mình. Chân phàm ủ rũ cúi đầu trở lại gian phòng. Hai gian phòng là tương liên. Trong phòng rất đơn giản. Chính là giường cùng nhà cầu. Còn có nước nóng. Còn có một máy kiểu cũ máy truyền hình. Sau đó cái gì cũng không có. Cùng đại đa số motel là giống nhau. Đơn sơ nhưng là coi như là tương đối sạch sẽ. Motel cũng không lớn. Nhìn như giống như là một cái nhà dân. Bất quá rất nhiều quán trọ đều là như vậy. So nhà dân chẳng qua nhiều ít. Sau đó chính là mấy gian phòng ở giữa. Cũng không cung cấp sớm muộn bữa ăn. Những thứ này đều phải mình đi giải quyết. Toàn bộ quán trọ cũng chỉ 2 tầng. Tổng cộng 7-8 gian phòng. Đại đa số gian phòng là trống không. Từ cửa sổ nhìn sang, có thể thấy cách đó không xa trên quốc lộ lui tới xe cộ. Cùng với trong trấn nhỏ một ít cư dân ở cây xanh như tấm thảm ven đường trên sân cỏ tản bộ nói. Chuyện trời đất tình hình. Cho dù là trời sắp tối rồi, người cũng tương đối nhiều. Cái này cùng nước Mỹ thành phố lớn tình hình là không giống. Nơi này tản bộ người có chút là bản xứ trong trấn nhỏ cư dân. Cũng có chút là lui tới các lữ khách. Thậm chí còn có xa đồ người mở xe mobile home. Ngừng ở trấn nhỏ bên cạnh. Sau đó đem lều đỡ lớn tới, mang lên một bản đơn sơ xếp bàn, sau đó nấu một bình cà phê, liền ngồi ở ven đường vừa cùng cà phê, một vừa thưởng thức phong cảnh. Lúc buổi tối, bọn họ cũng sẽ ngủ ở trên xe. Chân phàm tắm, đổi người quần áo đi ra, đi đến bên cạnh gõ Kristen cùng Mai Lệ tát cửa, lớn tiếng hỏi, chúng ta đi ăn bữa ăn tối, các ngươi sửa sang lại chưa? Người đi xuống trước, bọn chúng ta sẽ tới. Là Kristen làm ăn, chân phàm cũng chỉ tốt đi xuống trước. Hắn đi xuống lầu dưới, mới vừa đi tới quán trọ cửa. Liền thấy một cái trẻ tuổi tóc vàng cô nương, chừng 20 tuổi. Vóc người rất hấp dẫn. Nàng ỉ ở cửa hút thuốc. Nhìn chân phàm trêu đùa tựa như đem một hớp thuốc lá phun ở chân phàm trên mặt. Cười lên. Chân phàm nhíu mày một cái, không có cùng chợt chân đàn bà vậy kiến thức, tiếp tục ra cửa, liền nghe được cô gái kia hướng về phía chân phàm nói. $100, ta thì có thể làm cho ngươi dục tiên dục tử, nếu như muốn ở trên giường mà nói. $200, ta bảo đảm ngươi có thể chơi 4 lần trở lên, như thế nào, anh đẹp trai, cảm tình $100 vẫn không thể lên giường. Chính là tìm một chỗ tùy tiện chơi một lần. $200 mới là bữa ăn chánh. Có thể ăn ngốn nghiến. Chân phàm nhất thời khóc cười không thể. lắc đầu một cái, cố làm hồ đồ nói. Không hiểu ngươi nói gì. Tạm biệt, vừa nói liền hướng đường phố đối diện một cái quán ăn đi tới. Là một nhà tiệm bán thức ăn nhanh, điển hình kiểu Mỹ thức ăn nhanh, cũng không có nhiều với lựa chọn, đều là thuộc về cao nhiệt lượng đồ. Trần Phàm tìm cái vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Người ở đây rất ít, nhưng nhìn rất yên lặng. Nữ chiêu đãi viên tới, Trần Phàm gọi một ly trà sữa, dự định chờ Kristen nàng đã tới cửa cùng nhau chọn món ăn. Chỉ chốc lát, nữ chiêu đãi viên tới, bưng tới cà phê, đồng thời đưa tới một phần báo. Trần Phàm ngồi không có sao, liền mở ra báo chuẩn bị đọc báo, lúc này bỗng nhiên một người ngồi ở mình đối diện. Loại thẻ này ngồi hình thức, cũng không trở ngại người khác cùng ngươi ngồi chung. Cho nên Trần Phàm cũng liền không có nói gì, chẳng qua là nhìn nàng một cái. Là mình ở motel cửa gặp cái cô gái đó. Nàng lối ăn mặc còn không coi là phi chủ yếu, nhưng nhìn cũng tỏ ra có chút phản nghịch dáng vẻ. Hút thuốc lá tư thế có chút trang mô làm dạng rất khoa trương. Nàng sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía đang muốn mở ra báo Trần Phàm ném một ánh mắt quyến rũ. Có thể mời ta uống một ly không? Trần Phàm nhíu mày một cái, nhưng là vẫn là vẫy tay, để cho cái đó nữ chiêu đãi viên tới, cho nàng một ly nàng mong muốn, coi là ở ta chương mục. Vừa nói chỉ đối diện cái cô gái đó. Ngươi thật là một người hào phóng, cho ta tới ly rượu, ngươi biết cái loại đó. Cái cô gái đó cười hì hì, sau đó tựa đầu hướng Trần Phàm méo một chút. Ngươi là một người Trung Quốc vẫn là? Ngươi nhất định là một người Trung Quốc, chỉ có người Trung Quốc mới lớn như vậy phương. Người Hàn quá, ra tay cũng không quá hào phóng, chỉ so với người Nhật Bổn mạnh một chút, nhưng là ta ghét bọn họ lải nhải không ngừng than phiền. Người Nhật Bổn chính là một chuyện cười, vô cùng keo kiệt, hơn nữa còn có rất nhiều để cho người không nhịn được thủ đoạn bịp bợm. Biến thái chán ghét người, ta ghét bọn họ. Lucy, đừng tới một bộ này. Nữ chiêu đãi viên đem một ly rượu bưng tới, đặt ở cái cô gái đó trước mặt, sau đó hướng nàng nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi. Cái này gọi là Lucy cô gái đột nhiên một hớp, tạm uống cạn, sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Người xa lạ, nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể học làm một ít chuyện thú vị. Ta biết rất nhiều thủ đoạn bịp bợm, còn có roi da, còng tay, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, ta cái gì cũng không muốn. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn cái cô gái đó, ta có thể yên lặng xem một hồi báo sao. Trần Phàm vừa nói cách thủy tinh nhìn xem đối diện quán trọ. Không biết tại sao Kristen cùng Melissa còn không có xuống, cho nên hắn dự định cúi đầu xem báo. Đối diện an tĩnh lại, Trần Phàm mặc dù dùng báo đem mình cùng cái cô gái đó tách rời ra, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được cái cô gái đó ngồi ở đối diện. Cũng không có rời đi, nhưng là hắn không để ý đến nàng. Cái này cô gái chính là motel buôn bán bên trong thường sẽ xuất hiện lưu anh. Dựa vào bán đứng mà sống cô gái, bình thường tuổi tác cũng sẽ tương đối lớn, trẻ tuổi tương đối thiếu. Giống như cái này cô gái mới 20 tả hữu cũng có thể nhìn thấy. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta có thể cùng ngươi làm một lần làm ăn sao? Cô gái bỗng nhiên dùng rất thấp thanh âm hướng về phía Trần Phàm nói, ta còn có con gái. Một cái 3 tuổi con gái. Xem ở thượng đế phân thượng, ta cần tiền tới nuôi nàng. Giúp một tay ta, giống như là nhà từ thiện làm việc thiện vậy. Ta còn có thể để cho ngươi càng thêm sung sướng làm việc thiện. Trần Phàm thở dài một cái, buông xuống báo, hướng về phía cái đó trên mặt nhìn như có chút mặt mày ủ rột cô gái nói. Thật xin lỗi, ta thật không cần, ngươi tìm lộn người, có lẽ sẽ có những người khác, ngươi lại đi thử một chút xem. Được rồi, cô gái đứng lên, sau đó hướng về phía nữ chiêu đãi viên vẫy tay, lại cho ta một ly liền. Ta liền rời đi nơi này, vừa nói mắt nhìn Trần Phàm, nữ chiêu đãi viên hướng Trần Phàm nhìn tới, Trần Phàm gật đầu một cái. Cái đó nữ chiêu đãi viên liền bưng một ly rượu tới. nhìn xem Lucy, lại nhìn xem Trần Phàm, vẫn là than thở, sau đó xoay người rời đi. Lucy đem rượu trên bàn ly cầm lên, sau đó lại là ngửa đầu một cái, đem ly rượu này liền đổ đi vào, hướng về phía Trần Phàm nói, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi. Nói xong thật liền hướng cửa đi tới, thẳng rời đi cửa hàng. Lúc này Trần Phàm hướng cửa nhìn sang, liền thấy Kristen cùng Melissa rốt cuộc đi ra, vì vậy liền cách cửa sổ thủy tinh hướng các nàng vẫy tay, đưa tới bọn hắn chú ý. Liền hướng cái này vừa đi tới, hai cô gái đẹp minh diễm theo người vừa tiến đến liền hấp dẫn tàn nhẫn nhiều người ánh mắt. Có người nhận ra Kristen, cầm lấy điện thoại ra vỗ một bản tấm ảnh, nhưng là cũng không có người tới theo đuổi ngôi sao, cười gật đầu một cái coi như là chào hỏi, cũng không có đòi ký tên người, đến để cho ba người tỏ ra tương đối thanh tĩnh. Nói thật ra, nơi này thức ăn nhanh mùi vị cũng không làm sao, mặc dù còn cung ứng bò bí tết, nhưng là bò bí tết còn không có Kristen làm tốt, cho nên Kristen chật vật nuốt một khối kế bò bí tết sau đó, lại có thể trên mặt còn mang nụ cười nói, đây là ta ăn rồi khó ăn nhất bò bí tết một trong. Hơn nữa so với ta sẽ không mạnh. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, đang ở phụ cận trong trấn nhỏ tản bộ. Nếu ở chỗ này qua đêm, nên buông lỏng mình tâm tình. Nơi này còn có một quầy rượu nhỏ, người ở bên trong không nhiều. Top 3 top 5, ba người lại đi vào cùng một ly. Bất quá giống như là ở quán trọ vậy. Nơi này có mấy phụ nữ, đem ánh mắt đầu đến Trần Phàm cùng mấy cái khác nam khách nhân trên người. Có một cái cùng một người nam khách nói xong làm ăn, sau đó liền lẫn nhau dắt tay rời đi. Còn có một cái người phụ nữ thì ngồi ở một người đàn ông trên đùi. Xem như vậy, làm ăn cũng mau nói thành. Chẳng qua là Trần Phàm cũng không có ở nơi này thấy ở tiệm bán thức ăn nhanh gặp phải cái đó gọi làm Lucy cô gái, người cũng giống dắt một cái trở về sao. Kristen cười hì hì nhìn Trần Phàm, ta bây giờ có thể ký hai cái trở về. Trần Phàm ánh mắt ở Kristen cùng Melissa trên người lởn vởn, nhưng là chúng ta phải nói giá tiền cao phải không? Cái này đùa giỡn mở có chút quá nóng. Chọc cho hai phụ nữ cũng hướng Trần Phàm ném tới một cái liếc mắt. Xoay người, hai người trò chuyện đi. Cũng không quan tâm Trần Phàm. Trần Phàm cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Phụ nữ nhỏ tính tình, có lúc vẫn là thật đáng yêu. Mấu chốt là xem dùng cái gì tâm tính đi xem. Ngồi một hồi, ba người cảm thấy cũng không có cái gì ý. Liền quyết định hồi quán trọ, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó ngày mai tiếp tục đi đường. Mở cửa, sau đó một người nán lại ở trong phòng. Mở tivi, sau đó vặn mở nước nóng tắm. Bỗng nhiên liền nghe được một hồi rất tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cứ việc gõ không phải rất nặng, hơn nữa còn đang tắm, nhưng là Trần Phàm bén nhạy giác quan vẫn là bắt được. Vì vậy hắn lau khô thân thể, mở cửa, tiên sinh, ta có thể vào không? Cửa. Lucy mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phàm, đây là hai người ban đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.